Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 378 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lạc lạc dưới trời này chẳng qua là hoàn toàn tụ linh cảnh đỉnh phong tu sĩ một trong mà thôi, cũng không có để nhiều người để ý nàng là ai. Đến lúc này, tất cả mọi người tò mò nhất chính là trận này vở kịch đến cùng là vừa bắt đầu vẫn là đã nhanh phải kết thúc. Trong hoàng thành đã qua vạn năm, khi nào phát sinh qua chuyện lớn như thế, huống chi còn liên lụy đến một vị hoàng tử điện hạ. Lạc lạc dẫn tới lôi kiếp, rất nhiều vây xem tu sĩ đều cách xa xa. Tụ đan cảnh trở lên tu sĩ đều mang lấy vãn bối của mình, đằng không mà lên, trốn ở không trung xem chiến. Lôi kiếp phía dưới, hoàng tử này phủ khẳng định lại biến thành một vùng phế tích. Ma Tôn một tay nhấc lấy Hùng Sùng Yên, cũng tại hướng nửa trong không trung tránh đi. Về phần Trường Văn, bọn hắn chiến trường cũng đến không trung, đều là tụ đan cảnh tu sĩ, mặc dù không có xé rách không gian chiến đấu, đều lĩnh vực của mình không đến mức tác động đến bình dân. Bách Hòa Tông các tu sĩ cũng lui. Triệu Thi Thi nhìn bên cạnh hắc bào thân ảnh, đều đến lúc này hắn vì sao còn như thế bảo trì bình thản? Bằng hữu của hắn, nữ nhân của hắn đều phải chết, hắn chẳng lẽ sẽ nhẫn tâm nhìn bọn hắn chết trước mặt mình sao? Đây rốt cuộc là cái hạng người gì, như thế tâm trí chưa từng nghe thấy. Đại yến hoàng triều trong hoàng thành cũng không chỉ là hoàng tử phủ náo nhiệt. Tần đế thần hồn hư ảnh xuất hiện một nháy mắt liền rời đi, đó là bởi vì hắn không thể không rời đi. Tần đế cung, đây là vị này đông chu đại lục đệ nhất cường giả chỗ tu luyện. Tần đế cung cũng là hắn tiểu thế giới, bây giờ tại tần đế ngoài cung, ba đạo khí tức cường đại để tần đế bản tôn không thể không xuất hiện. Tần đế đã trở thành Đông Châu đại lục đệ nhất cường giả nhiều năm. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn tần đế cung sẽ nghênh đón ba cái khách không mời mà đến. Long Thần Phong thủ tọa, Long Ngạo Thiên, Đông Dương Đế Quân hậu bối, Đông Dương Đồ. Còn có một cái, cùng tần đế xem như người quen biết cũ, Đông Châu đại lục, Đan Điện Điện Chủ. Đây là nhất làm cho tần đế ngoài ý muốn. Long Ngạo Thiên cùng Đông Dương Đồ đều nằm trong dự đoán của hắn, duy chỉ có Đan Điện vị điện chủ này không hỏi thế sự Đan Điện điện chủ lúc nào tham dự qua Đông Châu đại lục sự tình. Các người đây là muốn bức ta sao? Tần đế rất phẫn nộ, hắn tu luyện đến nay đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm, có người dám dùng phương thức như vậy đến đối mặt hắn. Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng cười nói, tiền bối, chúng ta không có bức ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, lựa chọn của ngươi không nhất định là đúng. Thì tính sao? Tần đế khinh thường nhìn xem Long Ngạo Thiên, lạnh lùng nói. 600 năm, lựa chọn của ta làm sao bỏ lỡ? Coi như sai, đó cũng là chuyện của ta. Long Ngạo Thiên thật không muốn cùng dạng này lão ngoan cố giảng đạo lý, dựa theo hắn ý nghĩ, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, tại sao phải lãng phí miệng lưỡi? Thế nhưng là người có tên cây có bóng, cái này lão ngoan cố đã sống lâu như vậy, cùng hắn đánh nhau, ăn thiệt thòi. Các người Đan Điện cũng muốn nhúng tay ta Đông Châu đại lục sự tình sao? Tần đế nhìn về phía Đan Điện điện chủ, cái này trong ba người, liền xem như Long Ngạo Thiên tụ thần ngũ trọng cảnh tu vi, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ có vị này Đan Điện điện chủ cùng hắn đồng dạng đều là tụ thần lục trọng cảnh tu vi. Đây chính là một vị đan vương, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Châu đại lục, đan vương cũng bất quá hai người mà thôi, mà Đan Điện vị này mạnh nhất. Chúng ta đều ra rồi. Đan Điện điện chủ nói khẽ. Người làm gì muốn chấp nhất nhiều vậy chứ? Đan Điện không có muốn nhúng tay Đông Châu đại lục sự tình. Thế nhưng là chuyện của hắn, Đan Điện tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tần đế hử lạnh một tiếng, biết Đan Điện điện chủ đây là tại nhắc nhở mình, thân phận của người kia. Chuyện lần này ta sẽ không quản. Tần đế hất lên ống tay áo, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, về hắn tần đế cung. Lâm Ngạo Thiên thở dài một tiếng, đối đan điện điện chủ hành lễ, nói: đa tạ tiền bối. Đan điện điện chủ nhẹ giọng cười một tiếng: cái này lão ngoan cố còn dễ nói, các ngươi phải chú ý, thế nhưng là vị kia. Hắn nhìn phương hướng là Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Cung. Ở trong đó, ở một vị Đông Châu Đại Lục chúa tể, hắn không ở toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, cũng nắm trong tay Hoàng Thành, Hoàng Tử Phủ. Lạc Lạc dẫn động lôi kiếp. Chỉ là tại lôi kiếp uy áp phía dưới, sắc mặt của nàng liền biến tái nhợt khó coi. Nếu như không có thụ thương, nàng coi như độ kiếp cũng chỉ có chắc chắn một nửa. Mà bây giờ, nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lạc Lạc mục đích rất đơn giản, nàng muốn mượn chính mình lôi kiếp, khiến người khác thoát thân. Quên mình vì người sao? Lạc Lạc không có vĩ đại như vậy, nàng chỉ là lo lắng người kia trở về sau tìm không thấy bằng hữu của hắn cùng huynh đệ. Lôi kiếp tiếng oanh minh đã tại giữa không trung gào thét mà đến. Lạc Lạc lại là ngẩng đầu, lộ ra một cái thê lương biểu lộ. Nàng cả đời này ngắn ngủi mà mỹ lệ, trừ truyền cho nàng công pháp tu luyện lão đầu kia bên ngoài cũng chỉ có Trần Bình. Xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong, lưu nàng lại không nguyện ý quên ký ức. Đối mặt lôi kiếp, Lạc Lạc trong mắt trước này chưa từng có kiên quyết. Nếu như người còn sống, ta liền lưu lại cho người người cần. Nếu như người chết rồi, ta liền đến cùng người tái chiến dị giới. Lạc Lạc. Thanh âm kỳ quái tại giữa không trung vang lên. Một mảnh mây đen bên trong đi tới rất nhiều thân ảnh ma tộc tu sĩ. Nhìn thấy những bóng người này, từng cái tu sĩ nhân tộc lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Một năm trước đó liền truyền ra ma tộc thiên tài đoàn sẽ lại đến nhân tộc, thế nhưng là một năm qua đi không có nhìn thấy ma tộc động tĩnh. Mà bây giờ ma tộc tu sĩ đột nhiên giáng lâm, vẫn là tại dạng này một thời cơ, thật đúng là có thú. Ma tộc thiên tài đoàn xuất hiện, để Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí xuất hiện biến hóa vi diệu. Liền Lạc Lạc ngay tại độ lôi kiếp đều không thể lại hấp dẫn người. Thật là nóng náo. Trong ma tộc đi ra một thân ảnh, hắn là hơn một năm trước tới qua nhân tộc cách tàng ma tông thứ bảy ma tử cách thản. Cái này ma tộc thiếu niên so với một năm trước càng cường đại, khí tức của hắn rất đục dày, nhìn xem nhân tộc tu sĩ còn liếm liếm đầu lưỡi, tựa như là nhìn xem mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Kỳ thật rất nhiều ma tộc đều không ăn người, chỉ là nhân tộc đối ma tộc hắc hóa quá nhiều, để nhân tộc người bình thường vẫn cho rằng ma tộc tội ác tày trời, đều là nhìn ăn nhân loại mà sống. Phương Trung Lỗi thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, hắn là Đại Yến Hoàng Triều tể tướng, ma tộc giáng lâm, hắn có tư cách này cùng quyền lợi đứng ra. Xin hỏi ma tộc, đây là ý gì? Mỗi lần ma tộc giáng lâm, tất nhiên sẽ có cường giả hộ đạo. Những cái này ma tộc thiên tài trực tiếp xuất hiện tại trong hoàng thành, đây là vận dụng đẳng cấp gì lực lượng mới có thể làm đến? Phương Trung Lỗi, người lão già này còn chưa có chết. Ma tộc thiên tài sau lưng đi tới một cái ma tộc lão nhân, nhìn thấy người này thời điểm Phương Trung Lỗi thần sắc hơi đổi. Là người? Hắn sẽ không nhớ rõ người này. Năm đó bọn hắn vẫn là đối thủ cạnh tranh, vì Đại Yến Hoàng Triều tể tướng bên ngoài minh tranh ám đấu. Đây là một cái nhập ma tu sĩ nhân tộc, đã nhiều năm như vậy hắn còn sống, mà lại tu vi cùng mình không kém nhiều. Thật bất ngờ sao? Ma tộc lão đầu cười nói. Thập Tam Điện Hạ cũng tới, hắn ngay tại trong cung thấy bệ hạ của người. Nghe được Thập Tam Điện Hạ xưng hô thế này, Phương Trung Lỗi khẩn trương, hắn tâm cũng loạn. Xưng hô thế này hắn không nhớ rõ, bao nhiêu năm không nghe thấy. Thập Tam Điện Hạ, hắn trở về. Vương Trung Lỗi, ngươi rất khẩn trương sao? Ma tộc lão đầu cười nói. Thập Tam Điện Hạ, bây giờ đã là ma thần đại nhân, ngươi đoán hắn sẽ làm sao đối ngươi? Chuyện năm đó Vương Trung Lỗi sẽ không quên. Vị kia thập tam điện hạ là bị hắn cùng bệ hạ cùng một chỗ thiết kế hãm hại. Còn có trước mắt người này, hắn chính là lúc kia theo thập tam điện hạ cùng rời đi. Bây giờ vị này thập tam điện hạ cường thế trở về, còn đã thành ma thần. Vương Trung Lỗi trong lòng cảm thán, cái này sự tình đã không phải là hắn có thể giải quyết. Như thế nhiều nhân tộc cường giả muốn vây giết nơi này ma tộc thiên tài rất dễ dàng. Thế nhưng là nhân tộc cũng không có mặt ngoài như vậy đoàn kết. Kỳ thật ngầm, rất nhiều nhân tộc thế lực cũng sẽ cùng ma tộc có giao dịch. Đây cũng là không công khai bí mật. Ma tộc có thể rõ ràng như thế, hiểu rõ nhân tộc động tĩnh, cùng những cái này nhân tộc cũng thoát không ra quan hệ. Ma tộc thiên tài đoàn sáng lâm đại yến hoàng triều hoàng thành, chỉ cần không phải phát động chiến tranh, tàn sát bình dân, cho dù là đại yến hoàng triều cũng sẽ không dễ dàng đối ma tộc hạ chú giết lệnh. Ma tộc thiên tài đoàn khẳng định đều là ma tộc người nổi bật, giết những cái này ma tộc thiên tài sẽ chỉ dẫn phát chân chính nhân ma đại chiến. Tại ma tộc thiên tài đoàn xuất hiện thời điểm, Bách Hoa Tông trận doanh bên trong, một thân hắc bào Trần Bình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn một mực chờ đợi, cũng là bởi vì hắn cảm ứng được ma tộc phân thân sẽ đến. Ở thời điểm này, cách hơn ngàn mét khoảng cách, Trần Bình cũng có thể trông thấy ma tộc phân thân đối với mình lộ ra cười. Bọn hắn là độc lập tư tưởng, nhưng lại là một phần thành hai thần hồn. Trần Bình ý nghĩ ma tộc phân thân cũng có thể lập tức cảm ứng được. Thời gian hơn một năm, cỗ này ma tộc phân thân vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Trần Bình không thể không bội phục. Ma tộc phân thân huyết mạch chính là cường đại, có yêu thú tinh huyết cùng ma thần ân ký tại. Hắn tu luyện tự nhiên là một ngày ngàn dặm. Lạc lạc lôi kiếp đã hạ xuống, đạo thứ nhất lôi kiếp đánh vào trên người nàng, để thương thế của nàng càng nặng, khí tức của nàng cũng đang yếu đi. Lúc đầu tại độ kiếp thời điểm, tu sĩ khí tức sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nếu như yếu đi, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là độ kiếp muốn thất bại. Đạo thứ hai lôi kiếp đã ở giữa không trung oanh ấp ủ. Lạc lạc muốn dẫn phát lôi kiếp đánh giết ma tôn kế hoạch thất bại. Nàng hiện tại thường thế, để nàng căn bản không có cách nào phạm vi lớn hoạt động. Nàng cũng vô pháp mang theo lôi kiếp đuổi theo ma tôn. Lại thêm ma tộc thiên tài đoàn giáng lâm, cục diện bây giờ cũng dùng không được lạc lạc tùy hứng. Trong lòng nàng biết cái gì nhẹ, cái gì nặng. Nhưng mà ngay tại lạc lạc lúc tuyệt vọng, nàng đạo thứ hai lôi kiếp mắt thấy liền phải rơi xuống. Cái này đạo lôi kiếp khẳng định sẽ để cho nàng thân tử đạo tiêu. Một đạo hắc ảnh đứng tại giữa không trung, đưa tay tiếp được lạc lạc cái này đạo lôi kiếp. Cường đại lôi kiếp lực lượng oanh ở trên người hắn, hắn lại toàn vẹn bất động. Nhìn thấy cái bóng lưng này, lạc lạc có loại cảm giác quen thuộc. Nàng cười. Đừng bảo là lạc lạc, chính là rất nhiều người đều bị trước mắt cái này một hình tượng cho kinh ngạc đến. Thiên hạ hôm nay dám cho người khác ngạnh kháng lôi kiếp tu sĩ nhân tộc cũng chỉ có một, Trần Bình. Liền bị ma tôn nắm lấy Hùng Sùng Yên đều nhìn cái bóng lưng này ngây người. Hắn trở về. Ma tôn tay đều run bỗng nhúc nhích, hắn nhìn đứng ở giữa không trung hắc ảnh, trong mắt sỉ nhục cảm giác càng tăng. Là hắn, cái này nam nhân luôn luôn tại thời điểm mấu chốt mang cho hắn lớn nhất gai sỉ nhục. Chỉ là lôi kiếp, còn không cho ta cút. Một đạo hét lớn thanh âm ở giữa không trung bên trong vang lên, kia nguyên bản nặng nề lôi phân tựa như là nghe được thiên địa pháp tắc đồng dạng bắt đầu tan rã. Lạc lạc lôi kiếp vậy mà không có tại tiếp tục oanh, mà là bắt đầu ở không trung tán đi. Đứng ở giữa không trung, đạo thân ảnh này chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt xa lạ, không quá quen thuộc nụ cười, không phải Trần Bình. Mỹ nữ, ngươi không nên nhìn ta như vậy, có phải là cảm thấy ta rất đẹp trai nha? Hắc Phong lộ ra tà ác nụ cười, hắn hoàn mỹ dùng cho ma tộc tà mị khí tức. Lạc lạc nhìn xem hắn, luôn cảm thấy hắn rất quen thuộc, thế nhưng là lại cảm thấy như vậy lạ lẫm. Ngươi là ai? Lạc Lạc trong lòng có chờ mong, cũng có như vậy một tia khát vọng. Bổn tọa chính là ma thần tọa hạ đại đệ tử Hắc Phong. Hắc Phong cỡ nào xa lạ một cái tên, thế nhưng là cùng Trần Bình quen thuộc người. Đều biết hắn dùng cự kiếm liền gọi Hắc Phong, đây là trùng hợp sao? Hắc Phong. Lạc Lạc nhìn xem hắn, trong lòng đối với cái tên này cùng người kia toát ra vô số loại ý nghĩ. Trừ cái tên này còn có cảm giác quen thuộc, hắn không có một chút giống người kia. Đây không phải hắn. Cùng Lạc Lạc đồng dạng ý nghĩ còn có rất nhiều người, bọn hắn đều nhận ra Trần Bình. Hắn có rất nhiều quen thuộc là thay đổi không được, mà lại người này là ma tộc, bốn phía rất nhiều cường giả đều nhìn qua, xác định đây chính là một cái ma tộc tu sĩ mà không phải Trần Bình. Hắn vẫn chưa trở về, thế nhưng là một cái ma tộc tu sĩ không sợ lôi kiếp không nói, còn có thể ngạnh kháng lôi kiếp, cuối cùng càng là hét lớn một tiếng đánh tan lôi vân. Cái này cùng Trần Bình lại là sao mà tương tự? Chẳng lẽ ma tộc còn có thể xuất hiện một cái có thể ngạnh kháng lôi kiếp thiên tài yêu nghiệt sao? Liền cùng Trần Bình đồng dạng. Ma Tôn nhìn xem giữa không trung Hắc Phong, cười lên ha ha, đối bên người Hùng Sùng Yên nói: tiện nhân, có phải là rất thất vọng? Đây không phải hắn, hắn sẽ không đến. Giữa không trung, Hắc Phong một đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Ma Tôn, đồng thời thân ảnh của hắn cũng tại giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất hiện thời điểm đã đến Ma Tôn bên người. Điện hạ, cẩn thận. Có tu sĩ nhắc nhở Ma Tôn, nhưng là hắn hay là muộn một bước. Hắc Phong từ trong tay của hắn giành lại Hùng Sùng Yên, còn tiện thể cho hắn mạnh mẽ một chân. Đời ta ghét nhất chính là khi dễ nữ nhân nam nhân, người phế vật như vậy cũng xứng làm người. Hắc Phong băng lãnh thanh âm thật sâu đâm vào Ma Tôn trong lòng. Hắn bị Trần Bình vũ nhục cũng coi như, một cái ma tộc có tư cách gì tại nhân tộc địa phương diễu võ dương oai. Giết hắn, các ngươi còn nhìn xem làm gì, giết hắn cho ta. Ma Tôn gào thét, hắn muốn giết cái này vũ nhục hắn ma tộc, sau đó đem Hùng Sùng Yên cướp về. Thế nhưng là lần này hắn gào thét không có ai để ý, liền hắn hoàng tử phủ tử sĩ đều không hề động. Vương Trung Lỗi lắc đầu thở dài, bắt hoàng tử trước kia không phải như vậy, từ khi Sơn Hà Đồ bên trong sự tình về sau, tính cách của hắn biến hoàn toàn biến thành một người khác, thần hồn của hắn đã không hoàn chỉnh. Đủ. Vương Trung Lỗi một tiếng quát nhẹ, thanh âm trực tiếp truyền đến Ma Tôn trong thần hồn. Hắn kia bực bội cảm xúc cùng hỗn loạn suy nghĩ giống như là đột nhiên khôi phục thanh minh. Hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía, tựa như hoàn toàn không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Thẳng đến nàng trông thấy Hắc Phong trong tay ôm Hùng Sùng Yên. Từ từ, ngươi qua đây. Hùng Sùng Yên nhìn xem Ma Tôn, cái này nam nhân rất đáng hận, nhưng là cũng rất đáng thương. Thần hồn của hắn xuất hiện vấn đề lớn như vậy, chính mình cũng không có phát hiện. Hùng Sùng Yên một đôi ánh mắt linh động, lại tại bên người cái này ôm hắn ma tộc tu sĩ trên thân. Loại kia cảm giác quen thuộc, không giống như là giả. Người là ma tộc. Hùng Sùng Yên vấn đề rất kỳ quái. Hắc Phong đối nàng lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ nói: đúng vậy nha, ngươi có sợ hay không? Bổn tọa đem ngươi mang về làm ma tộc phu nhân. Ta không sợ. Hùng Sùng Yên trả lời để Hắc Phong rất im lặng. Bản tôn gia hỏa này nhận biết đều là cái gì quái cả nhà. Chính mình cũng như thế làm ác, nàng còn một điểm không sợ. Hùng Sùng Yên ánh mắt linh động bên trong có một tia không dễ dàng phát giác cười. Nàng nói không ra đây là một loại cảm giác gì, thế nhưng là trong thân thể nàng có hoàn mỹ yêu thú huyết mạch. Cái này ôm nàng ma tộc tu sĩ, trên thân đẻ nàng có loại kia có cùng nguồn gốc cảm giác. Chính là vô ý thức, cảm thấy quan hệ giữa hai người rất thân mật. Tiểu cô nương, Hắc Phong hung tợn nói. Ngươi là không biết ma tộc có bao nhiêu đáng sợ đi. Chúng ta nơi đó thích ăn nhất như người loại này da mịn thịt mềm tiểu cô nương. Hùng Sùng Yên cũng không có bởi vì hắn những lời này mà có nửa điểm khó chịu, ngược lại còn tò mò hỏi. Người ăn qua thì người sao? Hắc Phong lần nữa bị tiểu nha đầu vấn đề cho rung động đến. Hắn hiện tại thật muốn đem tiểu nha đầu này đưa cho bản tôn, để chính hắn đi thu thập cái này cục diện rối rắm. Đương nhiên nếm qua. Hắc Phong liếm liếm đầu lưỡi, một bộ ta đói biểu lộ. Hắc Phong, ma tộc cường giả bỗng nhiên tại vừa lên tiếng nói. Đừng làm rộn. Hắc Phong lúc này mới thu liễm lại, hắn bất cần đời, sau đó đem Hùng Sùng Yên đưa đến Trường Văn bọn hắn bên này, lúc này mới trở lại ma tộc trận doanh. Trường Văn nhìn xem Hắc Phong lưng ảnh ngần người. Mai Nhược Lan tại vừa lên tiếng nói. Bọn hắn rất giống. Đâu chỉ là giống. Hùng Sùng Yên trong cặp mắt có kỳ quái trầm tư. Hùng Đại Thanh Âm mới đem nàng bừng tỉnh. Từ từ, người không sao chứ? Hùng Sùng Yên lắc đầu. Vừa rồi nàng lúc tuyệt vọng là nghĩ đến tự sát. Đây cũng là nàng cam nguyện bị Yến Vô Song bắt nguyên nhân. Nàng nhìn xem Trương Văn bọn người nói. Thật xin lỗi. Nàng phải vì vừa rồi lỗ mãng xin lỗi. Nàng sai. Bọn hắn làm sao lại trách nàng? Đối với Hùng Sùng Yên, bọn hắn cũng không quen thuộc. Nhưng dạng này một cái đáng yêu đơn thuần nữ hài, bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ sinh lòng ý muốn bảo hộ. Ma tộc thiên tài đoàn bên này, Hắc Phong đột nhiên ra tay cũng không có gây nên những người khác hoài nghi. Từ khi hắn tại ma tộc hoành không xuất thế về sau, hắn chính là như thế làm cho người chú mục. Hắc Phong tại ma tộc thiên tài đoàn bên trong cũng coi là nhân vật thủ lĩnh. Cái này thời gian một năm hắn đều là đánh ra đến, mà lại rất nhiều người đều biết Hắc Phong trước đó là một cái tu sĩ nhân tộc, chỉ là đi theo ma thần về sau hắn mới chuyển biến tự thân huyết mạch, bây giờ đã biến thành chân chính ma tộc. Tất cả xuất thủ liền một cái nhân tộc không có gì lạ, bởi vì hắn làm việc chính là làm theo ý mình tính cách. Vương Trung Lỗi vẫn còn đang suy tư chuyện ngày hôm nay, ma tộc thiên tài đoàn bây giờ đang ở trước mặt hắn. Cái này sự tình xử lý không tốt, hắn tại nhân tộc nhiều năm như vậy, danh tự liền xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đối thủ cũ trước mắt cái này ma tộc cường giả. Hồng Lỗ, ma tộc đến cùng muốn làm cái gì? Làm Hồng Lỗ, cái tên này bị hô lúc đi xa, rất nhiều người đều nhớ tới người như vậy, đặc biệt là trong đó một chút tụ ảnh cường giả, bọn hắn đều là người cùng một thời đại, đối với danh tự này tự nhiên rất quen thuộc. Hồng Lỗ, tại năm đó Đại Yến Hoàng Triều, đó cũng là cường giả liệt kê, chỉ là đằng sau, bởi vì một trận cung đình trì loạn, bị liên lụy, Hồng Lỗ tung tích không rõ. Ai có thể nghĩ tới biến mất nhiều năm như vậy xuất hiện Hồng Lỗ đã là ma tộc cường giả, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn tại ma tộc thân phận còn không thấp. Người cứ nói đi. Hồng Lỗ trên mặt dường như có vẻ hồi ức chuyện năm đó, đừng nói là thập tam điện hạ, chính là hắn cũng vô pháp quên. Chính là trước mắt người này hủy hắn tốt đẹp tiền đồ, cũng là bởi vì chính mình ngăn trở hắn đường. Triều đình chi tranh nhìn như bình tĩnh, trên thực tế vụng trộm đao quang kiếm ảnh. Trên triều đình các đại lão cũng là trên thế giới này cường đại nhất một đám tu sĩ. Ma tộc ngàn vạn đại quân ngay tại Hắc Hà bên cạnh, các người có thể thử xem ma tộc binh phong. Bốn phía các cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Ma tộc ngàn vạn đại quân, đây là muốn khởi động đại nhân ma đại chiến sao? Một khi nhân ma đại chiến bắt đầu, vậy cái này Đông Châu đại lục sợ là phải chiến hỏa liên miên. Mà lại nhân tộc cường giả đều rất rõ ràng, cùng ma tộc so ra, nhân tộc cường giả xa xa không có ma tộc cường giả nhiều. Quan trọng hơn chính là ma tộc so nhân tộc đoàn kết được nhiều. Một khi nhân ma đại chiến mở ra, ma tộc cường giả liền sẽ đồng tâm hiệp lực đối phó nhân tộc cường giả. Thứ hai, nhân tộc cường giả sẽ chỉ lục đục với nhau. Ma tộc điên rồi sao? Vương Trung Lỗi lớn tiếng nói. Ngươi đừng quên, mình cũng tặng là nhân tộc, sinh linh đồ thán, vạn dặm ma vực, đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Hồng Lỗ lộ ra một cái ánh mắt khinh thường, dạng này tiểu nhân bị ổi, vậy mà cũng xứng chỉ trích chính mình. Ha ha ha, Vương Trung Lỗi, ngươi cái này một bộ chúa cứu thế bộ dáng, còn thật là khiến người ta buồn nôn. Ngươi nếu là không nghĩ đạo tâm của ngươi bị hao tổn cũng được, nhân tộc nhất định phải đáp ứng ma tộc 3 điều kiện. Đông, đông đông. Ngay lúc này, đại yến hướng trong hoàng cung truyền ra 3 tiếng chuông vang. Cái này 3 tiếng chuông vang đại biểu cho trong hoàng cung có chỉ ý tuyên bố. Đây là cảnh cáo thiên hạ ý tứ. Dạng này tiếng chuông sẽ trong nháy mắt về sau truyền khắp thiên hạ mỗi một tòa thành trì. Dưới tình huống bình thường, phổ thông ý chí là sẽ không gõ vang tiếng chuông. Cho nên khi tiếng chuông vang lên thời điểm, chỉ có một cái khả năng, đó chính là trong hoàng cung muốn tuyên bố ý chỉ rất trọng yếu. Trên tầng mây có một cái bóng mờ ngay tại ngưng tụ. Khi thấy đạo hư ảnh này thời điểm, tu sĩ nhân tộc biết đây là cái gì thời điểm, từng cái đều đột nhiên đứng dậy. Đây không phải thần hồn hư ảnh, mà là trong hoàng cung thần bí nhất yêu thú hư ảnh. Trong hoàng cung có một đầu yêu thú, kia là phụ trách thủ vệ hoàng cung an toàn cường giả. Yêu thú hư ảnh giống như là một con rồng, nhưng nhìn kỹ cùng rồng lại có khác nhau. Nó xem như rồng hậu đại, trong thân thể chứa huyết mạch của rồng. Đại yến hoàng triều, yến vô định bệ hạ ý chỉ. Hư ảnh tại trên không trung sáng sủa tuyên đọc lên, trong hoàng cung vị hoàng đế bệ hạ kia ý chỉ. Cái này đạo ý chỉ rất đơn giản, việc quan hệ ma tộc. Ý tứ đại khái chính là từ ngày hôm nay ma tộc tu sĩ có thể tự do xuất nhập nhân tộc lãnh địa, nhưng nhất định phải tuân thủ đại yến hoàng triều luật pháp. Trừ cái đó ra, ma tộc cùng nhân tộc có thể chính thức thông hôn. Còn có cái cuối cùng chính là ma tộc tu sĩ cùng tu sĩ nhân tộc có cộng đồng hưởng thụ thế giới này tài nguyên tu luyện quyền lợi. 3 điều kiện, đây chính là ma tộc 3 điều kiện. Để tu sĩ nhân tộc không nghĩ tới chính là hoàng đế bệ hạ còn đồng ý. Cái này 3 điều kiện, mặc kệ là cái kia, đều là nhân tộc 10 vạn năm qua một mực không thể nào tiếp thu được. Không phải vô biên trên sườn núi cũng sẽ không thường trú 100 vạn tu sĩ đại quân. Mục đích đúng là vì ngăn cản ma tộc đại quân. Nhưng là bây giờ ma tộc cái này 3 điều kiện mới ra, thiên hạ còn có thể thái bình sao? Ma tộc tự do xuất nhập nhân tộc lãnh địa, nhân ma thông hôn, cùng hưởng tài nguyên tu luyện. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Phổ thông tu sĩ nhân tộc không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng mà đối với cường đại tu sĩ nhân tộc đến nói, cái này 3 điều kiện tuyên bố về sau, đại biểu là một cái hoàn toàn mới thời đại giáng lâm. Đây là nhân tộc cùng ma tộc ở giữa, thử dung hợp bắt đầu. Cái này tất nhiên là thế giới này cuối cùng hướng đi. Ý chỉ mới ra, phiến thiên địa này tựa như là có cảm ứng. Cái này đạo ý chỉ sẽ trong thời gian cực ngắn truyền khắp thiên hạ. Nhân ma ở giữa thật có thể sống chung hòa bình sao? Vấn đề này để rất nhiều nhân tộc trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Ma tộc đối nhân tộc lãnh địa thăm dò hồi lâu, nhân tộc làm sao không có đối ma tộc lãnh địa có ý tưởng? Một khi nhân ma hai tộc hướng đi thật phát sinh biến hóa, kể từ nay về sau, nhân ma hai tộc tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này đạo ý chỉ, đối rất nhiều tu sĩ đến nói là phấn chấn lòng người. Cứ như vậy, về sau tu sĩ nhân tộc liền không cần lo lắng nhập ma. Nhập ma đối với tu sĩ nhân tộc đến nói có thể đại đại tăng lên tốc độ tu luyện. Ý chỉ mới ra, thay đổi chính là duy trì 10 vạn năm nhân ma hai tộc ở giữa ân oán. Đây đối với rất nhiều nhân tộc đến nói, muốn tiếp nhận còn cần không ít thời gian. Nhưng đây cũng không phải là những người nắm quyền suy xét sự tình. Vương Trung Lỗi mắt trợn tròn, ma tộc 3 cái đầu, vậy mà liền dạng này biến thành đại yến hoàng triều bệ hạ ý chỉ. Trong hoàng cung vẫn là cung điện kia. Đại yến hoàng triều, hoàng đế do bệ hạ Yến Vô Địch ngồi tại trên giường êm, nhìn lời biếng vô thần. Tại bên cạnh hắn là một cái xinh đẹp phụ nhân. Phụ nhân là hắn phi tử, Bách Hoa Tông xuất thân nữ tu. Yến Vô Địch đã nhanh 700 tuổi. Phụ nhân này chẳng qua mới 40 tuổi mà thôi. Đây mới thực là trâu già gặm cỏ non. Bệ hạ, ngươi liền không lo lắng thiên hạ đại loạn sao? Phụ nhân ân cần cho vị hoàng đế bệ hạ này xoa vai, dạng này nhỏ bé động tác để Yến Vô Địch rất hưởng thụ. Một đám ngu dân, biết cái gì? Yến Vô Địch rất bình tĩnh nói. Trẫm vẫn muốn khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Đây là ma tộc đưa cho trẫm đại lễ, trẫm vì sao không thú? Vừa rồi vị kia... Phụ nhân nghĩ đến, vừa rồi xuất hiện tại bên trong tòa đại điện này, đạo thân ảnh kia. Đối với người này, trong hoàng cung người đều là ngậm miệng không đề cập tới. Phụ nhân biết, cũng là trước mắt vị này bệ hạ trong lòng một cây gai. Hắn hiện tại là ma thần, so trẫm mạnh. Yến Vô Địch trong mắt hiện lên một tia khinh miệt khinh thường. Chớ nhìn hắn người đại đệ kia thành ma thần, thế nhưng là thật muốn đánh lên, mình đồng dạng có thể giết hắn. Chỉ là hắn hiện tại cũng không muốn giết hắn. Bệ hạ, hắn nói đều là thật sao? Yến Vô Địch lông mày rốt cuộc hơi nhíu lại. Vừa rồi đối thoại của bọn họ, phụ nhân đều nghe thấy. Phụ nhân giật nảy mình, đều nói gần vui như gần cọp. Vị hoàng đế bệ hạ này tâm tư ai cũng không biết, tựa như hắn vừa rồi để tuyên bố thánh chỉ. Trẫm cũng rất muốn đi xem. Yến Vô Địch trong mắt xuất hiện một vòng hướng tới, kia là đối với vùng thế giới kia một loại hướng tới. Trong truyền thuyết Trung Châu Đại Lục đã sớm thực hiện nhân ma hai tộc chung sống hòa bình tình huống. Yến Vô Địch biết Trung Châu Đại Lục khoảng cách Đông Châu Đại Lục đến cùng có bao xa, chỉ có xuyên qua Lạc Nhật Sơn Mạch, xuyên qua ma vực mới có thể đến nơi. Thế nhưng là cái chỗ kia, cho dù là tụ thần cường giả, nghĩ phải xuyên qua đi cũng khó như lên trời. Trong hoàng thành, làm đại yến hoàng triều, hoàng đế bệ hạ ý chỉ tuyên bố về sau, dân chúng tiếng oán than dậy đất, hô to không được. Nhưng là thanh âm như vậy tại đại yến hoàng triều cường đại tu sĩ đại quân trước mặt chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Bắt hoàng tử trong phủ đệ, Vương Trung Lỗi đã bình tĩnh lại. Hắn là đại yến hoàng triều tể tướng không giả, nhưng thế giới này chúa tể là những cái kia tụ thần cường giả, cho đến bây giờ đều không có chuyển ra tụ thần cường giả ý tứ. Cái này chỉ có thể nói rõ tụ thần các cường giả đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 378 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.